Cưới vợ trước so chiêu. Chương 5, góc truyện audio.com. Lại đến ngày thứ hai chán nản đi làm, anh em sinh đôi cũng không có giống người khác luyến tiếc ngày nghỉ. Trái lại thần thái sáng láng cười toét ra miệng, vào công ty liền hướng góc bàn làm việc của Tu Lập Hành giết tới. Ta nói huynh đệ A, tiền quá nhiều tùy thời thông báo một tiếng. Chúng ta giúp ngươi tiêu A, Giang Hâm Kỳ nụ cười tà ác. Bởi vì hôm qua chơi khăm người quá thoải mái, hôm nay không tránh được đến trước mặt kẻ tiêu tiền như rác hát sướng một chút. Nhắc mới nhớ, ta còn chưa có xem qua con tàu ma IV đây. Giả vờ giả vịt cậy móng tay, Giang Hâm nhà cười hắc hắc không ngừng, đã nghĩ xong tiếp theo muốn coi phim gì. Sau bàn công tác, Tu Lập Hành khí định thần nhàn ngẩng đầu lên nhìn hai người một cái. Khóe miệng thủy chung không mất nét cười ôn nhã, nếu có Tiểu Mân cùng đi, muốn ta bỏ tiền có khó gì, nghĩ hay quá đi, không hẹn mà gặp, Kỳ Nhạc huynh đệ đồng thanh, chúng ta chẳng lẽ lại bán em gái cho ngươi, các ngươi sẽ không bán em gái nhưng là sẽ dựa vào em gái để mưu lợi. Nhàn nhàn lạnh lạnh, Tu Lập Hành không nể tình nói đúng tim đen chỉ ra sự thật. Nghe vậy, anh em sinh đôi không có chút xấu hổ. Ngược lại càng thêm dương dương đắc ý ngửa mặt lên trời cười dài. Ngươi có thể từ chối a? Hai tay ôm ngực, Giang Hâm Kỳ nhướng mi, ngân nga trêu đùa, không, ta rất hoan nghênh, Tu Lập Hành khẽ mỉm cười. Hắn cũng không ngu đi đắc tội hai người này. Một bên, các đồng nghiệp thấy ba người ta một lời ngươi một lời hồi lâu. Không nhịn được buồn cười. Đồng thời đối với cô con gái nhà họ Giang có khả năng khiến Tu Lập Hành vui vẻ chấp nhận bị lừa đảo kia càng thêm tò mò. Tò mò thì tò mò, dù sao cũng chưa gặp qua. Hôm nay chân chính làm bọn họ phấn chấn là một tin tức khác. Vì, các ngươi có nghe nói không? Hôm nay có người mới đến. Đồng nghiệp A mặt hưng phấn. Có, nghe nói là vừa tốt nghiệp đại học. Nếu qua được 3 tháng thử việc, sẽ được nhận làm nhân viên chính thức. Đồng nghiệp B cung cấp thông tin chi tiết, ai quan tâm chuyện đó? Đồng nghiệp C háo sắc cười, nói thẳng vào trọng điểm, quan trọng là nam hay nữ. Nếu là nữ, ta có thể nhiệt tình chỉ bảo nàng một chút, cười đến có đủ dâm đãng. Một trưởng hướng người đánh ra, ngay sau đó đồng nghiệp D xoa xoa cắm, cười đến càng thêm dâm đãng. Nghe nói là nữ. Hơn nữa vóc người còn thật nóng bỏng, nga oa oa, nhất thời, âm thanh háo sắc của các nam đồng nghiệp nhàm chán vang lên. Dẫn đến các nữ đồng nghiệp vừa bực tức vừa buồn cười xem thường. Dù sao mọi người đều hiểu, những người này xem ra thật ti bỉ, nhưng cũng chỉ là nói miệng thôi. Thật ra mỗi người đều rất bận rộn, suốt ngày nhìn chằm chằm vào biểu đồ này nọ, cả cái đầu cũng bị số liệu lấp đầy. Chỉ có thể lợi dụng thời gian nhàn hạ ngắn ngủi để bông đùa thư giãn cho cuộc sống bớt khô khan thôi. Giữa lúc mọi người cười nói, người của phòng nhân sự dẫn đến một cô gái trẻ tuổi mỹ mạo. Ăn mặt chải chuốt, vỗ vỗ tay để thu hút chú ý rồi y hắn giọng giới thiệu. Các vị, đây là nhân viên mới của công ty, cô Vương Di Chan, giai đoạn đầu đảm nhận vai trò phụ tá. Mọi người nếu có tài liệu cần chỉnh sửa, hoặc những chuyện vụn vặt khác, có thể mời nàng giúp một tay. Giới thiệu xong, mọi người liền vỗ tay chào đón, mà phụ tá mới Vương Di Chân cũng nở ra nụ cười lấy lòng. Y muốn thắng được hảo cảm của mọi người. Tốt lắm, phụ tá Vương, bàn làm việc của cô ở chỗ này. Người của phòng nhân sự mang nàng đến bàn trống bên cạnh Tu Lập Hành. Rất nhanh giao phó, hy vọng 3 tháng này cô có thể học tập tốt. Nếu lúc làm việc có vấn đề gì có thể thỉnh giáo đàn anh đàn chị đi trước. Nhất là vị tu tiên sinh này, chỉ về phía Tu Lập Hành, người của phòng nhân sự nói. Hắn là người quản lý quỹ có tiếng ở Đài Loan, hàng năm đều lọt vào top 10, cô nghiêm túc học tập sẽ học được rất nhiều từ hắn. Nghe vậy, Vương Di Chân theo bản năng nhìn qua, chỉ thấy một nam tử đeo kính gọng vàng, tướng mạo tuấn tú. Khí chất ôn nhã đang nhẹ nhàng gật đầu với nàng xem như chào hỏi rồi lại rời ánh mắt đi nơi khác. Làm cho tim nàng không tự chủ đập nhanh, mơ hồ có chút mặt đỏ tai nóng. Này này này, anh em chúng ta cũng là hàng năm lọt vào top 10. Thế nào ngươi lại không nói nàng theo chúng ta học tập? Một bên, Giang Hâm Nhạc không chịu bị bỏ rơi, nhảy ra khán nghị với nhân viên phòng nhân sự, thoáng chốc thấy nhân viên phòng nhân sự kia liếc xéo hắn một cái. Tức giận cười châm chọc, hai anh em ngươi mà nghiêm túc được bằng một nửa lập hành. Ta liền bảo nàng theo các ngươi học tập, lời này vừa nói ra, bên trong phòng làm việc mọi người nhất thời cười to, mà Kỳ Nhạc huynh đệ là không hẹn mà cùng hô dừng một tiếng. Về phần phụ tá Vương Di Chăn, nhìn qua hai anh em sinh đôi một cái, lại nhìn Tu Lập Hành, trong lòng rất rõ ràng, nàng không thích nam nhân lưng hùm vai gấu như vậy, tuần tu ôn nhã mới là khẩu vị của nàng. Rất nhanh, nhân viên phòng nhân sự lại nói thêm mấy câu rồi rời đi. Mà những người khác cũng trở lại vị trí công tác, Vương Di Chăn ngày đầu tiên đi làm ôm một đống văn kiện. Tài liệu, bởi vì có chút việc không hiểu rõ nên tìm Tu Lập Hành thỉnh giáo. Mà hắn cũng không giấu giếm, không nóng không lạnh chỉ bảo giúp một tay. Cứ như vậy không biết qua bao lâu, chuông điện thoại di động reo lên, Tu Lập Hành bắt máy. Vi, Ách Lập, Lập Hành, người bên đầu dây bên kia tựa hồ còn chưa có thói quen gọi tên hắn. Tiểu Mân, vừa nghe âm thanh quen thuộc. Tu Lập Hành lập tức đem lực chú ý từ trong công việc chuyển qua. Âm thanh trầm thấp cũng thoáng xen ý cười. Ách ngại quá, có quấy rầy công việc của ngươi không? Bên kia, Giang Tâm Hồng có chút bất an. Hoàn hảo, công việc mặc dù phồn mang nhưng cũng không bận tới nỗi không có thời gian tiếp điện thoại. Tu Lập Hành cười khẽ hỏi thăm, thế nào lại đột nhiên gọi điện thoại tới? Tìm ta có việc, ta có đồ muốn đưa cho anh trai. Nhưng mà điện thoại reo nửa ngày cũng không có người bắt máy. Theo bản năng, Tu Lập Hành quay lại nhìn Giang Hâm Kỳ. Chỉ thấy sau bàn làm việc không một bóng người. Chắc là đi nhà vệ sinh. Cái điện thoại kia thì gọi không được tiếp tục giải thích. Trong mắt Tuấn Tú lại nhìn sang phía Giang Hâm Nhạc. Chỉ thấy hắn cầm di động không biết nói chuyện với ai. Khó trách nàng lại không gọi được. Cho nên ta chỉ có thể gọi cho ngươi. Muốn nhờ ngươi giúp một tay có được không? Cuối cùng thật ái ngại thỉnh cầu. Dĩ nhiên, không chút do dự, Tu Lập Hành hỏi, ngươi đang ở đâu? Ta ở dưới lầu công ty ngươi. Ngươi chỉ cần xuống là có thể nhìn thấy. Giọng nói dồn dập xen lẫn tiếng xe cộ ồn ào. Được, ta xuống ngay. Dứt lời, Tu Lập Hành ngắt điện thoại. Sau đó nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, hắn đáp thang máy xuống đại sảnh ở tầng trệt, vừa bước ra khỏi cửa lớn liền nhìn thấy một chiếc xe cần cậu in tiệm sửa xe Mãn Phúc đang đậu bên đường. Hắn không chậm trễ chút nào đi qua, còn chưa đến gần đã thấy Giang Tâm Hồng từ trên ghế lái nhảy xuống. Hắc, ta ở đây, giơ lên nụ cười, nàng không ngừng cua tay múa chân gây chú ý. Thấy thế, Tu Lập Hành bất giác nhếch lên khóe môi. Ba bước cũng thành hai bước nhanh chóng đi tới trước mặt nàng. Còn chưa kịp nói chuyện liền nghe nàng lên tiếng trước. Năm nay cây xoài sai quả. Chú ta ở Bình Đông hôm qua gửi vài giỏ lên nhà ta. Mẹ ta muốn mang một giỏ chia cho hai anh trai. Vừa hay hôm nay có người gọi đi kéo xe bị chết máy. Lại tiện đường đi ngang công ty các ngươi nên liền thuận tiện mang xoài đến. Vội vàng giải thích nguyên nhân kết quả. Nàng vừa nói vừa đưa tay cố gắng mang giỏ xoài trên xe xuống. Nhưng bởi vì có chút nặng quá sức mà hơi khó khăn. Đừng động, để ta, nhẹ nhàng kéo nàng qua một bên. Tu Lập Hành nhìn gầy gò lại có khí lực không nhỏ. Một phát liền đem giỏ xoài mang ra ngoài. Thật là nhìn không ra. Nhớ lúc nãy papa nhà mình mang giỏ xoài này lên xe mà suýt thở không ra hơi a, trợn to mắt nhìn dáng người gầy gò của hắn. Xong lại nhìn giỏ xoài trên tay hắn, Giang Tâm Hồng trong lòng cảm thán than, quả nhiên xem người không thể xem bề ngoài, đối với hắn không khỏi thêm vài phần kính trọng, mà Tu Lập Hành mặc dù không biết nàng đang suy nghĩ gì. Bất quá giỏ xoài này mặc dù hơi nặng một chút nhưng hắn vẫn chưa có dùng hết sức. Dù sao bởi vì bối cảnh gia đình, hắn từ nhỏ lớn lên làm qua không biết bao nhiêu công việc. Ngay cả công nhân dọn nhà khuân vác này nọ cũng đã làm qua. Mặc dù không phải là lưng hùm vai gấu nhưng cũng rèn luyện được khí lực hơn hẳn người thường. Đã phiền người ta dốc sức cũng không thể cảm ơn xuông. Giang Tâm Hồng cười mị mị bổ sung, giỏ xoài lớn này, ngươi mang lên trước lựa vài trái lưu lại ăn, còn lại hãy đưa anh trai ta. Hắc hắc, ai bảo bọn họ làm nàng không tìm được người, ngay cả sức lực bằng đầu ngón tay cũng không bỏ ra. Nếu nói luận công ban thưởng, nhận đầu người ta chọn xong còn dư lại đã là thật tốt rồi. Nghe vậy, Tu Lập Hành khẽ cười gật đầu, mà Giang Tâm Hồng cũng đã hoàn thành nhiệm vụ liền nhanh chóng lên xe. Nhẹ nhàng hướng hắn phất tay một cái, chuẩn bị rời đi thì lại nghe hắn lên tiếng. Chủ nhật, hiệu sách Tín Nghĩa, người đến lần nào chưa? Từ trong cửa sổ xe thò đầu ra, nàng cười thật tươi, còn chưa đi lần nào. Lúc đó tính, dứt lời, người lại thu vào trong xe, khởi động xe, lát sau liền biến mất trong dòng xe cộ trên đường, mà Tu Lập Hành mỉm cười nhìn xe cầu rời đi, lúc này mới xoay người đi vào cao ốc, chỉ lát sau liền vào đến công ty, trong ánh nhìn tò mò của đồng nghiệp, ôm một giỏ xoài to đi về bàn làm việc, hắn chậm rãi chọn vài quả để lại rồi mới hướng Kỳ Nhạc huynh đệ ngoắc ngoắc tay. Giang Hâm Kỳ đã từ nhà vệ sinh đi ra, Giang Hâm Nhạc cũng nghe xong điện thoại, song song đi về phía hắn, không hẹn mà cùng lên tiếng. Chuyện gì, Tiểu Mân vừa đưa tới, nói muốn cho các ngươi, không nhanh không chậm, khí định thần nhàn mỉm cười. Mẹ nó, Tiểu Mân đưa xoài sao lại là ngươi xuống nhận, sao không gọi điện thoại cho ta? Giang Hâm Kỳ dẫn đầu giống lên. Lòng tràn đầy khó chịu, em gái nhà mình mang xoài tới lại không liên lạc với hai người anh này mà đi gọi cho tên nam nhân muốn bắt cóc nàng. Mẹ ngươi, nếu xoài là Tiểu Hồng đưa bọn ta, ngươi vì sao lại chọn trước rồi? Giang Hâm nhà cũng nổi giận, khó chịu dậm chân, em gái mang xoài đến, tại sao hắn lại chọn trước? Muốn tìm cũng phải tìm hai anh em họ mới đúng. Vậy mà Tu Lập Hành chẳng qua là nhướng mày cười một tiếng. Nhàn nhạt một câu liền đem hai con gấu đen cuồng yêu em gái này đánh cho trọng thương. Tiểu Mân nói cho ta chọn trước, còn thừa đem đưa hai ngươi. À không, khoa trương che ngực thê lương hét thảm. Giang Hâm Kỳ chỉ thiếu không có thổ huyết. Tiểu Mân, em cuối cùng cũng vứt bỏ hai anh, chọn tên Tu tiểu nhân này. Ô cần gái lớn không dùng được không được. Không được à, lau lau nước mắt không hề tồn tại. Giang Hâm Nhạc cũng gào khóc theo, mắt thấy Kỳ Nhạc huynh đệ diễn tuồng, Tu Lập Hành không nhịn được nâng lên lông mày, không biết nên khóc hay nên cười, mọi người trong phòng làm việc cười ầm lên, thậm chí có người cao hứng chế nhạo vài câu, duy chỉ có Vương Di Chân ngày đầu tiên đi làm hoàn toàn không biết rõ tình huống. Sững sờ nhìn chằm chằm hai con gấu xám sinh đôi vừa gào vừa thét. Không nhịn được lặng lẽ hỏi người bên cạnh, xin hỏi bọn họ là xảy ra chuyện gì vậy? À, không có sao. Cười mị mị phất tay một cái. Đồng sự thâm niên không trách, Kỳ Nhạc huynh đệ chẳng qua là lên cơn nghiện đùa giỡn thôi. Gào thét một hồi là tốt rồi. Không cần để ý bọn họ. Dứt lờ, xoay người bận rộn việc của mình. Hoàn toàn đem hai người quỷ khóc thần sầu kia xem như hát nhạc êm tai. Vì vậy, phụ tá trẻ tuổi xinh đẹp liền mang hai người bọn họ xem như phát tác cơn điên. Đồng thời trong lòng khẳng định quả nhiên Ôn Nhã mới là khẩu vị của nàng. Tu Lập Hành tốt hơn hai con gấu xám này nhiều. Chủ nhật, buổi trưa sau khi ăn cơm xong, Giang Tâm Hồng xách túi chuẩn bị ra cửa. Vừa mới bước ra một chân liền bị gọi lại. Tiểu Mân, con muốn đi đâu? Vừa mới ăn no tròn bụng. Giang Mãn Phúc lớn tiếng hỏi thăm, nguy rồi, tuyệt đối không được để ba biết nàng muốn đi gặp Tu Lập Hành. Nếu không liền đau đầu, trong lòng lo sợ, Giang Tâm Hồng cười khan nói, con đi hiệu sách mua sách à, nàng cũng không nói dối. Nàng thật sự đi hiệu sách, chẳng qua không có nói là không phải đi một người thôi. Cho nên về sau trời mưa cũng không cần cho sét đánh nàng nha. Biết con gái quả thật thỉnh thoảng sẽ đi hiệu sách mua tạp chí. Giang Mãn Phúc cũng không hoài nghi nhiều, chẳng qua là lại hét lên, vậy ba lái xe đưa con đi. Không cần đâu, vội vã cự tuyệt, Giang Tâm Hồng vội vàng muốn tìm lý do. Không phải lát nữa ba cùng mẹ đi miếu bái lễ sao? Đúng rồi, thiếu chút nữa quên, vuốt đầu mình, Giang Mãn Phúc không khỏi âm thầm kêu trùng hợp. Hay a, may mà có con gái nhắc nhở, nếu không quên hẹn với lão bà, đừng nói là mặt trời ngày mai, không khéo trăng sáng tối nay cũng không kịp nhìn, cho nên con tự đi là được rồi. Biết mình coi như qua cửa, Giang Tâm Hồng cười hì hì phất tay một cái. Thật nhanh chạy đi, tránh cho đêm dài lắm mộng, bị nhìn ra sơ hở sẽ thật đau đầu. 2 giờ trưa, Giang Tâm Hồng vội vã chạy tới hiệu sách Tín Nghĩa thì phát hiện Tu Lập Hành đã chờ ở cửa. Gương mặt tuấn tú không có chút nào mất kiên nhẫn, thủy chung duy trì cười nhẹ. Người đã đến rồi, nhìn thấy nàng, Tu Lập Hành bên khóa miệng cười sâu hơn. Cả người ôn nhã khí chất lập tức biến thành vui sướng rõ rệt. Khó có thể khống chế hơi đỏ mặt, Giang Tâm Hồng tung tung gật đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói, ếch đi vào dạo một chút không? Nàng muốn đi, coi như hắn không có ý định đi hiệu sách, nàng vẫn phải vào mua mấy quyển tạp chí xe hơi để ứng phó ba. Dĩ nhiên, khẽ cười, Tu Lập Hành rất tự nhiên khoát vai nàng đi vào, thần thái, cử chỉ tự nhiên như đã sớm làm qua vô số lần. Ếch bọn họ có thân mật như vậy sao? Giang Tâm Hồng sửng sốt, còn không kịp nói gì liền nghe hắn lên tiếng. Người nghĩ muốn mua loại sách nào? Thần sắc không dao động, rất tự nhiên bắt chuyện. Tạp chí xe hơi, ngơ ngác, nàng lần nữa bị rời đi lực chú ý, quên luôn ma chảo trên vai mình. Trong lòng cười thầm nàng lại đơn giản như vậy bị mình giở trò. Tu Lập Hành tràn đầy ý cười. Kéo nàng vào khu tạp chí xe hơi, mà Giang Tâm Hồng liền nổi lên hứng thú, không nghĩ ngợi rút một quyển tạp chí lật xem, chốc lát sau liền trầm mê vào. Đừng nói là cánh tay đang đặt trên vai mình, ngay cả nam nhân đứng bên cạnh cũng quên luôn. Lúc đầu, Tu Lập Hành còn vụn về cầm lên một quyển tạp chí lật xem nhưng thật không có hứng thú với xe cộ nên xem mấy trang liền không còn hăng hái. Thấy nàng đang mê mẩn xem. Lập tức lặng lẽ chạy về khu vực sách mình yêu thích. Chỉ lát sau, mỗi người một bên đắm chìm trong sở thích của riêng mình. Qua hồi lâu Giang Tâm Hồng mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn trái nhìn phải cũng không thấy Tu Lập Hành, nghĩ thầm hắn nhất định đang trốn sau kệ sách nào đó cho nên cũng không gấp. Cầm mấy quyển tạp chí xe hơi vừa ý, quyết định đi tính tiền trước rồi mới đi tìm người. Giang Tâm Hồng đi ra quầy tính tiền, vừa để tạp chí trên tay xuống, đột nhiên phía sau vươn ra một cánh tay để vài quyển sách lên trên số tạp chí của nàng. Theo bản năng quay đầu lại nhìn chủ nhân của cánh tay. Giang Tâm Hồng nhìn Tu Lập Hành không biết từ lúc nào đã đi tới bên cạnh. Gương mặt tuấn tú đầu tiên là cười với nàng một tiếng. Sau đó quay sang nói với nhân viên quầy. Tính chung đi, rất nhanh, cô nhân viên quầy tính tiền xong, đang muốn bọc lại thì Tu Lập Hành khoát tay bày tỏ không cần. Một tay đem sách báo đưa cho Giang Tâm Hồng, một tay lấy tiền ra thanh toán, mà Giang Tâm Hồng nhìn bìa sách, phút chốc sững sờ, sở thích đan len, yêu đan len, các dạng hoa văn thời thượng, làm sao đan áo lông đẹp, đan áo lông đơn giản, hoa văn mới nhất cho đan len, này này này. Đây là cái loại đồ chơi gì à, chẳng lẽ đây là sách hắn đọc? Khóe miệng co quắp một hồi, nàng ngẩng đầu nhìn Tu Lập Hành đang trả tiền, lại nhìn một đống sách dạy đan len đặt bên trên tạp chí xe hơi của mình. Chẳng biết tại sao, thế nhưng lại nhất thời không nói gì được. Thế nào, trả tiền xong, Tu Lập Hành quay đầu nhìn thấy nàng ôm sách báo đứng ngẩn người. Ếch không có. Không có sao, lấy lại tinh thần, Giang Tâm Hồng vội vàng lắc đầu cười khan, ngay sau đó nghĩ đến cái gì lại nói. Đúng rồi, số tạp chí của ta tổng cộng bao nhiêu tiền, ta trả lại cho ngươi. Vừa nói vừa kéo túi ra lấy tiền. Không cần, Tu Lập Hành cười khẽ lắc đầu ngăn lại động tác của nàng. Nhưng là không quen nhận không của người khác, nàng cảm thấy như vậy không đúng lắm, phản phất biết nàng muốn nói gì. Tu Lập Hành lên tiếng trước chặn lại, cùng phái nữ ra ngoài còn để người ta trả tiền, Việc này đối với nam nhân là một loại sỉ nhục. Ngụ ý không muốn làm cho hắn cảm thấy nhục nhã thì không cần trả tiền lại. Ách, hiện tại nam nữ ra ngoài ăn cơm cũng chia nhau chi. Là thời đại nam nữ bình quyền rồi. Còn có loại cách nói này sao? Giang Tâm Hồng tràn đầy hoài nghi. Sau đó lại nghĩ có lẽ hắn chính là loại nam nhân lạc hậu kiên trì lý tưởng nam nhân phải thay nữ nhân chống trời vậy. Có người cam tâm tình nguyện bỏ tiền. Nàng mặc dù cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng mà tiết kiệm được túi tiền liền không tránh khỏi vui vẻ nói cảm ơn. Không có kiên trì muốn trả lại nữa. Mắt thấy được như ý. Tu Lập Hành cười khẽ. Ngay sau đó làm như không chú ý hỏi. Đói không? Có chút, gật đầu một cái. Đối với đại sự của bao tử nàng trước giờ đều rất thành thực. Tổ lắm, chúng ta đi ăn chút gì đi. Dứt lời, lần nữa thần thái tự nhiên lôi kéo nàng đi tới phòng cà phê bên trong hiệu sách. Mà Giang Tâm Hồng giống như bị hắn đụng chạm đã thành thói quen. Cũng không cảm thấy có gì khác thường. Vui vẻ đi theo, cứ như vậy bất chi bất giác bị ăn đậu mà không biết. Chỉ chốc lát sau, hai người đã ngồi trong quán cà phê, vừa uống thức uống, vừa ăn thức ăn nhẹ, không khí nhẹ nhõm tán gẫu. Trò chuyện một chút, Giang Tâm Hồng rốt cục không nhịn được tò mò. Ít người mua những sách kia cho bạn gái sao? Mặc dù hai anh trai nhà mình nói chưa từng thấy hắn có bạn gái. Thậm chí còn hoài nghi hắn là gay, nhưng là có thể hắn thuộc loại người khép kín. Dù sao có bạn gái cũng không nhất định phải chiếu cố thiên hạ. Không phải sao, nhíu mày, Tu Lập Hành cười mà không cười nói. Ta không có bạn gái. Ếch, chẳng lẽ hắn thật sự là gay? Thật chẳng lẽ để cho hai con gấu đen nhà nàng đoán đúng? Giang Tâm Hồng sờ sờ mũi, không có can đảm hỏi thẳng khuynh hướng giới tính của hắn. Nhưng trong bụng lại mơ hồ nhận định như vậy, cho nên lùi một bước cười khan. Như vậy là cho bác gái. Mẹ ta không đan len. Lắc đầu, lần nữa cho đáp án phủ định. Gì, vậy vậy, muốn hỏi một câu, không lẽ là ngươi xem, lại là nửa ngày cũng không mở miệng được. Phản phất nhìn thấy ý định của nàng. Tu Lập Hành thò ăng chốc cười. Như ngươi đoán, là ta xem, dọa người. Giang Tâm Hồng kinh ngạc mở to mắt, còn chưa biết nói gì lại nghe hắn tiếp. Thế nào? Cảm thấy nam nhân thích đan len là rất ẻo là sao? Giọng nói như cười mà lại không cười. Mang một ít tự trào. Vậy cũng không hẳn, lắp bắp lắc đầu phủ nhận. Giang Tâm Hồng nhìn về số tạp chí xe hơi của mình. Tựa như nghĩ đến điều gì đột nhiên bật cười. Nếu như hứng thú của ngươi là ẻo là thì sở thích của ta không phải là rất thô lỗ sao? Vừa nói vừa chỉ số tạp chí xe hơi vừa mua. Tu Lập Hành nghe vậy, đôi mắt dưới cặp kính chợt lóe, cười, vậy chúng ta đúng là tuyệt phối. Không nghe ra ẩn ý sau chữ tuyệt phối của hắn, Giang Tâm Hồng sảng lãng cười ha ha, gật đầu như giả tỏi đồng ý, không sai. Không sai, chúng ta nếu cùng mua sách, người khác nhất định cho rằng tạp chí xe hơi là người xem. Còn ta xem sách dạy đan len, quả nhiên là tuyệt phối a. Nữ nhân này thật đúng là có đủ chậm hiểu. Một hồi không nói gì. Tu Lập Hành âm thầm xoa trán than thở. Sau đó lại không nhịn được bật cười. Được rồi, chậm hiểu liền chậm hiểu. Hắn thích bộ dáng nghênh ngang vô tư của nàng. Không biết suy nghĩ trằn trọc của hắn. Càng tán gẫu, Giang Tâm Hồng càng cảm thấy đối với hắn rất có tình chị em. Lập tức lại cười hì hì hỏi. Sao ngươi lại thích đan len? Rất ít nam nhân thích thú cái này. Tu Lập Hành nghe được cười khẽ. Công việc của ta cả ngày đều là biểu đồ. Số liệu, có lúc ngay cả nằm mơ cũng mơ thấy đầy đầu đều là số. Nhưng lúc đan len lại có thể cảm thấy đầu óc thư thả. Không bộn bề suy nghĩ. Có được giây phút nghỉ ngơi chân chính. Đây cũng là cách hắn buông thả áp lực. Nghe hắn giải thích, Giang Tâm Hồng rốt cục bừng tỉnh hiểu ra. Sau đó cười sáng láng hỏi thăm, công lực đan len của ngươi luyện đến đâu rồi? Nhận thấy được nàng nhất định đang tính toán, Tu Lập Hành cố đè xuống nụ cười trên khóe miệng, giả bộ không hay biết trả lời. Dựa vào nhiều năm công lực của ta, làm y phục mặc vào cũng không có vấn đề. phải không? Giang Tâm Hồng vỗ tay, hăng hái bừng bừng kêu lên, vậy ngươi có thể làm một cái áo lông cho ta không? Quá hưng phấn, gần đây đồ thủ công thuần túy như thế này là rất hiếm nha. Rất khó có được, quả nhiên, Tu Lập Hành nhìn thấy suy đoán trong lòng biến thành sự thật. Khóe miệng nổi lên ý cười, vậy thì không có vấn đề. Bất quá, dừng một chút, hắn thiêu mi hỏi ngược lại, nói đến có qua có lại ngươi định đưa ta cái gì để trả lễ? Không chút do dự, Giang Tâm Hồng cười to đáp lại, nếu xe ngươi hỏng giữa đường, ta liền đến kéo miễn phí. Thế nào, đây là nguyền rủa xe của hắn lần nữa chết máy giữa đường sao? Một hồi không nói gì, Tu Lập Hành không kết luận được rốt cục đáp lễ kiểu này là tốt hay không tốt. Mặc dù lấy đồ thực dụng đổi về dịch vụ thực dụng, nhưng vẫn cảm thấy không công bằng, nhiều lắm là cộng thêm miễn phí sửa chữa một lần. Thấy hắn thật lâu không trả lời, Giang Tâm Hồng cho rằng hắn tính toán đáp lễ của nàng không đủ dùng nên lại có kè mặc cả tăng thêm một chút. Hơn nữa còn đau lòng kêu lên, nhiều nhất cũng chỉ có thể như vậy, không thể lại thêm, chẳng lẽ lại cho rằng hắn hiềm khí đáp lễ không đủ giá trị. Nghĩ đến khả năng này, Tu Lập Hành nhất thời không biết nên khóc hay nên cười. Nhưng lại cảm thấy nàng hết 99, chính là suy nghĩ này, lập tức cảm thấy bất đắc dĩ, chỉ có thể cười khổ gật đầu. Được, đồng ý, ai, uổng phí Kỳ Nhạc huynh đệ gian xảo thành tinh, em gái duy nhất lại ngây ngô như vậy, ám chỉ thành như vậy nàng vẫn không hiểu ra. Giang Tâm Hồng không biết hắn ở trong lòng thầm oán cái gì. Lại vui vẻ cùng hắn tán gẫu. Đến khi ra khỏi tiệm cà phê, nàng đột nhiên vỗ vai hắn, bộ mặt cảm thán, nói thật, ta cảm thấy chúng ta nói chuyện rất hợp ý, có thể kết tình chị em chi kỷ với nhau. Chị em, thanh âm trầm thấp cố hữu bỗng nhiên tăng cao đến bất thường. Sắc mặt Tu Lập Hành nháy mắt trở nên hết sức kinh khủng. Người nào cho ngươi loại ý nghĩ này? Ách, chẳng lẽ ngươi không phải là, đột nhiên ấp úng, Giang Tâm Hồng ý thức được mình tựa như giống như có thể làm một chuyện. Không phải là cái gì? Tu Lập Hành nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt từ trước đến giờ vẫn luôn ôn hòa nho nhã bỗng chốc đã có chút vặn vẹo. Không phải là cô phải là gay sao? Nhắm mắt, nàng cười khan không dứt, ai nói với ngươi ta là gay? Mặt Tu Lập Hành cũng đã đen đến sắp nhỏ ra mực rồi. Thấy nàng há mồm muốn đáp, hắn lập tức giơ tay ngăn lại, giọng nói âm sâm, không cần nói, ta dùng đầu gối nghĩ, cũng biết là ai. Trừ hai con gấu đen chuyên phá đám kia thì còn ai vào đây nữa? Ách, khô nên ngươi không phải, Giang Tâm Hồng nơm nớp lo sợ, căng thẳng hỏi ngược lại, nàng cảm thấy mình lúc này đúng là đã mắc phải sai lầm quá lớn. Ba hồn bảy vía đều bị dọa cho bay mất rồi. Ta rất xác định ta không phải gay. Giống như người xác định không phải lê. Nhướng mày nhìn qua, Tu Lập Hành giận quá thành cười. Giang Tâm Hồng lặng người mất mấy giây. Đợi phản ứng kịp lời nói của hắn lại cảm thấy hắn rất có khiếu hài hước. Nhất thời không nhịn được cười lên ha ha. Ha ha, hay những lời này nói thật hay. Thì ra đúng là ta hiểu lầm ngươi rồi. Ta sẽ biết tìm ai tính sổ. Tu Lập Hành hừ lạnh. Hắn biết rõ là ai cố tình tạo ra hiểu lầm. Thiếu chút nữa cho ngươi là đồng chí. Thật xin lỗi. Vừa cười vừa nói xin lỗi. Nàng dũng cảm nhận sai. Thấy nàng cười đến vui vẻ như vậy, lửa giận của Tu Lập Hành dù có lớn hơn nữa cũng không thể không tiêu tan. Hắn bất đắc dĩ tự giễu. Thật xin lỗi. Ta đối với đồng tính không có hứng thú. Nghe vậy, Giang Tâm Hồng vừa cười to một hồi vừa hào phóng vỗ vai hắn. Hào khí kêu lên, được rồi, coi như chúng ta không thể làm chị em gái với nhau. Làm huynh đệ cũng tốt a, ha ha, tính bao dung của nàng rất lớn. Huynh đệ, sắc mặt Tu Lập Hành tối lại lần nữa. Nhịn không được than thở, coi như hết, dù là chị em hay anh em, hắn đều không hứng thú. Phía bên này, hai người ở bên ngoài hiệu sách làm sáng tỏ hiểu lầm. Phía bên kia, ở bên trong hiệu sách có một thân hình cao lớn hăng hái nhìn hai người. cho đến khi phụ tá theo phía sau hắn nghi ngờ hỏi thăm. Luật sư Giang, anh đang xem cái gì vậy? Vừa hỏi vừa nhìn ra ngoài. Quái, không có gì đặc biệt à? Không có, không có gì, ngoài miệng đáp lại như thế. Nhưng trong tay lại lập tức mở điện thoại. Đối phương vừa bắt máy liền cười nói. Là A Kỳ sao? Ngươi đoán xem ta vừa thấy cái gì? Cách chương.